Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1041, đình trượng 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chu Bình An cảm giác kinh thành cái này dưới chân thiên tử địa phương tà vô cùng. Trước một giây bản thân vẫn còn ở rùa thầm bản thân cầu tha thứ Tấu Chương đá chìm đáy biển đâu. Một giây kế tiếp Tây Uyển truyền chỉ nội thị liền xuất hiện ở trước mặt mình. Dẫn đội hay là bản thân người quen cũ? Phùng Bảo, nhỏ Chu đại nhân, lại gặp mặt. Phùng Bảo cười híp mắt chắp tay cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt. Mấy ngày không gặp, Phùng công công mặt mày tỏa sáng, phong thái càng hơn xưa kia. Chu Bình An chắp tay đáp lễ, con mắt nhìn qua lập tức liền thấy Phùng Bảo sau lưng hai cái tiểu thái giám trong tay nâng niu màu vàng sáng thánh chỉ, trong lòng nhất thời rõ ràng. Sau đó tim đập không khỏi gia tốc lên, vừa mong đợi vừa khẩn trương. Tuy nói Chu Bình An đối với mình Tấu Chương hay là rất có lòng tin, nhưng gia tĩnh đế bên này biến số quá lớn, chuyện liên quan đến Dương sư huynh tính mệnh, Chu Bình An muốn không khẩn trương cũng không được. Ha ha, còn chưa phải là bầy nhỏ Chu đại nhân cẩm nang rượu kế phúc. Tạp gia mới trong cung vượt qua mấy ngày ngày tốt. Phùng Bảo cười trả lời. Lần nữa mịt mờ cảm tạ Chu Bình An chỉ điểm hắn lật bài tử thị tẩm chế độ. Từ từ hậu cung bắt đầu thi hành lật bài tử thị tẩm về sau, Phùng Bảo ngày liền càng ngày càng tốt. Phùng công công nói quá lời, Bình An không dám nhận. Ta bất quá cung cấp 109 mùi ý tưởng mà thôi. Hết thảy đều là Phùng công công bản thân cố gắng kết quả. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, không chút nào dành công kiêu ngạo. Bất kể nhỏ Chu đại nhân ngài nghĩ như thế nào, ngược lại tạp gia là ghi nhớ trong lòng, tới chết cũng sẽ không quên. Phùng Bảo nghiêm trang nói, chữ chữ phát ra từ phế phủ. Ách, Phùng Bảo thật tình như thế, cũng làm cho Chu Bình An trong lòng có chút ngượng ngùng. Ban đầu ta chẳng qua là ôm đầu tư thái độ. Công công, nhanh đến buổi trưa. Phùng Bảo sau lưng tiểu thái giám nhỏ giọng nhắc nhở Phùng Bảo. À, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện chính. Nói vậy nhỏ Chu đại nhân đã đoán được tạp gia ý tới đi. Tạp gia nơi này có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Không biết nhỏ Chu đại nhân muốn nghe cái nào trước đâu. Phùng Bảo ở tiểu thái giám nhắc nhở hạ, nhớ tới bản thân chuyến này việc cần làm, ngưng hàn huyên, bắt đầu ban sai. Nghe được Phùng Bảo nói có một tin tức tốt, Chu Bình An trong lòng cũng không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tổng hợp bản thân Tấu Chương tình huống, cái tin tức tốt này 89 phần 10 chính là liên quan tới Dương sư huynh. Đó chính là Dương sư huynh giữ lại tính mạng. Chu Bình An không khỏi trong lòng trở nên kích động. Về phần tin tức xấu, Chu Bình An liền không xem ra gì. Tin tức xấu còn có thể hư đi nơi nào? Tin tức tốt, dĩ nhiên trước hết nghe tin tức tốt. Chu Bình An không chút do dự. Tin tức tốt chính là Thánh thượng nhìn xong nhỏ Chu đại nhân ngài Tấu Chương về sau, liền lệnh nội các viết chỉ, đại xá thiên hạ, hôm nay liền phải đem thánh chỉ phát ra ngoài, trừ tội ác tài trời cùng quan ăn hối lộ trái luật người ngoại. Coi tội trạng nặng nhẹ, tội sống người đều để cho đặc xá, tử tội người dù không thể đặc xá, nhưng cũng có thể giảm hình phạt tử hình, có thể miễn với tử hình. Nhỏ Chu đại nhân ngài ở Tấu Chương trong cầu tha thứ Dương kế thịnh, cũng ở đây này trong hàng ngũ. Phùng Bảo khẽ mỉm cười một cái, đem tin tức tốt báo cho Chu Bình An. Dương sư huynh mệnh giữ được, lịch sử có thể còn nữa Dương kế thịnh, thật là may mắn. Mặc dù Chu Bình An trong lòng đã có suy đoán, nhưng là giờ phút này nghe Phùng Bảo định luận, Chu Bình An trong lòng vẫn không khỏi một trận hân hoan nhảy cẫng. Kích động không thôi luôn miệng nói, Thánh thượng anh minh, Thánh thượng anh minh. Khụ khụ, nhỏ Chu đại nhân, nói xong tin tức tốt, vậy thì nên tin tức xấu, tiểu chủ đại nhân cần phải có chuẩn bị tâm lý. Phùng Bảo đợi Chu Bình An kích động xong, ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, Phùng công công mời. Chu Bình An gật đầu một cái, ngay từ lúc soạn viết Tấu Chương thời điểm, ta liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thánh chỉ đến, Chu Bình An tiếp chỉ. Phùng Bảo xoay người từ phía sau người hầu tiểu thái giám nâng niu khay trong lấy ra thánh chỉ. Vô cùng nghiêm túc nhận chân. Thần Chu Bình An tiếp chỉ. Chu Bình An y theo tiếp chỉ nghi thức hướng thánh chỉ hành đại lễ. Quỳ xuống đất dập đầu tiếp chỉ. Không có cách, ai để cho mình thân ở xã hội phong kiến đâu. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắc giáng. Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ Chu Bình An thân là hoàng tử thị giảng học sĩ. Không nghĩ vì hoàng tử giải hoặc, nỗ lực thực hiện biểu xuất chuyện, cũng không coi khẩu dụ, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Đình trượng 20, lấy đó làm gian, khâm thử, Phùng Bảo trầm bổng du dương tiên đọc thánh chỉ. Chu Bình An ở phía dưới nghe cẩn thận, bất quá nghe phía sau xử phạt các biện pháp thời điểm. Chu Bình An ngây ngẩn cả người. 20 đình trượng, chẳng qua là đánh 20 đình trượng sao? Ta nhớ được khẩu dụ tiên bố trước. Kia ba vị vì Dương sư huynh cầu tha thứ quan viên đều là đánh 30 đình trượng a, thánh thượng khẩu dụ không phải nói người vi phạm nghiêm trị sao? Bản thân ở khẩu dụ phát xuống sau tấu lên cầu tha thứ. Nghiêm trị vậy, thế nào cũng phải so 30 đình trượng nặng a. Thế nào bản thân chẳng qua là 20 đình trượng a, xác định đọc xong chưa? Chẳng qua là 20 đình trượng, không có biếm trích sao? Chu Bình An nghe xong thánh chỉ ngây ngẩn cả người, hoài nghi ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Bảo, đầy mặt đều là nghi ngờ không hiểu. Thánh chỉ đã tuyên đọc xong, nhỏ Chu đại nhân tiếp chỉ a, Phùng Bảo khép lại thánh chỉ. Cúi đầu nhắc nhở Chu Bình An. A a, thần Chu Bình An tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trải qua Phùng Bảo nhắc nhở về sau, Chu Bình An lúc này mới tin chắc thánh chỉ là thật tuyên đọc xong. Vội dập đầu tiếp chỉ. Nhỏ Chu đại nhân, tạp gia thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Phùng Bảo đem chính sự làm xong về sau, nói chuyện cũng liền tùy ý nhiều. Thánh thượng cũng phát xuống không phải vì Dương kế thịnh cầu tha thứ khẩu dụ. Ngươi còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nếu là nhỏ Chu đại nhân ngươi không có ở tấu chương trong vì Dương kế thịnh cầu tha thứ, nhỏ Chu đại nhân này lại liền phát đạt. Ngươi là không biết, thánh thượng mới vừa thấy ngươi tấu chương lúc là cao hứng biết bao nhiêu. Mặt rồng cực kỳ vui mừng a, nhưng khi nhìn đến ngươi tấu chương bộ phận sau vì Dương kế thịnh cầu tha thứ nội dung về sau, thánh thượng thiếu chút nữa không khí đem tấu chương cấp rơi trên mặt đất. Nhưng là dù vậy, thánh thượng cũng chỉ là hạ chỉ đánh nhỏ Chu đại nhân 20 đình trượng. Mặc dù thánh thượng chưa nói, nhưng là tạp gia ở dưới đáy thấy rõ. Thánh thượng là quý tài a, Bình An có phụ thánh thượng long ân. Chẳng qua là Dương kế thịnh là ta đồng môn sư huynh. Mà năm đó ta vào kinh đi thi lúc, Dương kế thịnh đối với ta có ân. Bây giờ Dương kế thịnh gặp nạn, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chu Bình An lắc đầu một cái. Có ơn tất báo. Nghe Chu Bình An nói xong, cân vớt bay TTV Phùng Bảo nhìn Chu Bình An ánh mắt, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần kính trọng. Nhỏ Chu đại nhân yên tâm, lúc ta tới đã dặn dò được rồi. Đánh, lần này đình trượng sẽ dơ lên cao để nhẹ. Nhưng dù sao cũng là đình trượng. Cho dù là đánh, cái này 20 đình trượng đi xuống, cũng đủ nhỏ Chu đại nhân chịu. Nhỏ Chu đại nhân còn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phùng Bảo áp sát Chu Bình An bên tai, nhỏ giọng nói, đánh, là nội bộ bọn họ lời, là so, thật đánh, càng nhẹ một loại đình trượng khẩu lệnh. Cái gọi là, đánh, nói đơn giản chính là ý tứ, không nên tưởng thật đánh, đình trượng cao hơn giờ để nhẹ, hồ lộng qua, nhưng, giống như Phùng Bảo nói, đình trượng dù sao cũng là đình trượng, cho dù là loại này lối đánh, cũng đủ người chịu, đa tạ Phùng công công. Chu Bình An nghe vậy, trong thâm tâm cảm tạ, nhỏ Chu đại nhân khách khí với ta cái gì. Phùng Bảo vỗ một cái Chu Bình An bả vai, hết thảy đều không nói trong, cách chương.